Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 156, quỷ vương tập thành, góc truyện audio.com, nhìn xa biện lương thành, nước sông ngược dòng oanh, trước gặp giết chết phụ, sau gặp đệ giết huynh, đem làm Lý Tiểu Dân mỉm cười đọc lên bài thơ này đấy thời điểm. Hắn đang chu hoàng hậu đấy trên giường phượng, cùng cái này cao quý uy nghiêm đấy mỹ nữ trần chuồng ôm cùng một chỗ. Ôn nhu mà tùy ý giao hoan mây mưa, vừa nói chút ít lặng lẽ lời nói, tại tiếng bàn luận xôn xao, ở bên trong, sẽ đem nam đường đấy rất nhiều chính vụ đại sự quyết định. Chu hoàng hậu xinh đẹp đấy trên dung nhan, che kín hồng hà, ôm chặt ghé vào trên người mình kịch liệt động tác đấy tiểu bại hoại. Mật thanh nói, lời này là có ý gì? Lý Tiểu Dân mỉm cười nói, đến nương nương trong nội cung lúc trước. Vi thần vừa lấy được phía trước thám tử đưa tới cấp báo. Bắc Triệu Lương Vương Triệu Quang, giết huynh toàn vị, hiện tại đã làm con nuôi đại bảo, làm Bắc Triệu đấy hoàng đế. Chu hoàng hậu Ngọc Dung hiện ra kinh hãi, cánh tay ngọc khẽ chống thân thể, muốn ngồi xuống, lại nhịn không được trên người gánh nặng, được thiếu niên ép tới lại nằm xuống dưới. Tại hắn kịch liệt đấy động tác hạ, rên rỉ sau nửa ngày. Lẩm bẩm nói, trách không được, lúc trước đấy Bắc Triệu Văn đế Triệu Nghĩa Long, năm đó tự là được hắn đấy con trai trưởng, hiện tại đấy Bắc Triệu quốc quân Triệu Tử Nghiệp giết chết. Cho nên Triệu Tử Nghiệp mới có thể toàn vị làm lên Bắc Triệu hoàng đế. Những năm này, hắn chăm lo việc nước, đem Bắc Triệu thống trị được quốc phú binh cường, thực lực quốc gia ngày thịnh, ai muốn nhiều năm sau. Hắn đệ Lương Vương Triệu Quang lại giết huynh toàn vị, quả nhiên là trước gặp giết chết phụ, sau gặp đệ giết huynh. Lý Tiểu Dân cười nói, cái này cũng chưa tính, hiện tại Bắc Triệu tình cảm quần chúng mãnh liệt, đều đạo Triệu Quang giết huynh hành vi không hợp, chỉ bằng nghiêm ra trừng trị mới được. Đã có mấy lộ thái thú tuyên bố hịch văn, lên án công khai Triệu Quang giết huynh hành vi man dợ. Muốn ủng hộ hàn ấu đệ Loan Lăng Vương Triệu Tuấn vì đế. Chém giết Triệu Quang, cho rằng Triệu Tử Nghiệp báo thù rửa hận. Bạn đang đọc truyện tại, Chu Hoàng hậu nhíu mày trầm tư, đè lại Lý Tiểu Dân đấy bờ mông oi không cho hắn lộn xộn. Sâu kín mà nói, ta nhớ được Triệu Tuấn người này. Hắn vốn là Bắc Triệu quốc Triệu Văn đế đấy con út. Theo 5 tuổi đã bị phong đến Loan Lăng quận vì vương. Hiện tại cũng hơn 20 tuổi, Bắc Triệu Loan Lăng quận trải qua hắn những năm này thống trị. Cũng coi như giàu có và đông đúc, ta cũng thường nghe người ta nói hắn không hề lòng thần phục. Hiện tại Triệu Quang giết huynh toàn vị, ngược lại là cho hắn một cái cơ hội. Lý Tiểu Dân cười nói, ai nói không phải đây này, cái kia Triệu Tuấn hiện tại đã cử binh phản loạn, lên án công khai Triệu Quang. Cũng triệu tập Bắc Triệu nhiều quận đầy thái thú trông chừng cảnh theo. Xem điệu bộ này, chỉ sợ Triệu Quang tình thế không ổn. Chu hoàng hậu nhẹ nhàng rên rỉ, phối hợp với Lý Tiểu Dân đấy động tác, cùng hắn ôn nhu mà giao hợp lấy. Ôn nhu nói, chỉ là Triệu Quang cũng không phải bình thường thế hệ. Lúc này đây long tranh hổ đấu, thắng bại tại ai tay, còn chưa biết được, hơn nữa ta đại đường đấy quân lực. Cũng không đủ để quét ngang Bắc Triệu. Theo bổn hậu xem, chúng ta hay là đang trông xem thế nào tốt rồi. Lý Tiểu Dân trong nội tâm cũng chính là ý thứ này. Dưới mặt đất phong ấn lấy đấy mấy cái nữ thần đấy sự tình còn không có có xử lý xong. Chính mình sao có thể tùy tiện dẫn binh đi đánh Bắc Triệu. Cho dù Bắc Triệu hiện tại đã loạn thành một bầy, thế nhưng mà chính mình trong nước đấy sự tình cũng không ít. Nếu là mình dẫn binh ly khai, Đông Sơn người kia lại đột nhiên giết qua đến, bảo vệ không được xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến Đông Sơn quỷ vương, Lý Tiểu Dân liền không nhịn được âm thầm thở dài. Người này không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch, nếu là giống như Hầu Yêu nói như vậy, thật sự có lớn như vậy đấy bản lĩnh, chỉ sợ chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, mà mấy vị nữ thần hiện tại bị khốn trụ. Phong ấn e rằng pháp nhúc nhích, cũng giúp không đến chính mình, chẳng lẽ thật sự phải chờ tới chính mình được Đông Sơn quỷ vương sát hại. Các nữ thần mới có thể ra để chiến đấu sao? May mắn, lâu như vậy đến nay, tia chớp thiên nữ cùng hắn nhiều lần giao hợp, trải qua thời gian dài đầy cố gắng. Không sai biệt lắm muốn tụ tập đầy đủ đấy năng lượng. Sắp sửa có thể đánh nhau phá đạo thứ tư phong ấn. Mang theo Lý Thiểu Dân tiến vào. Chỉ mong Đông Sơn Quỷ Vương một mực bế quan không ra án binh bất động. Mình mới có hy vọng đợi đến lúc nữ thần xuất hiện. Đà bại người này, hắn nghĩ lại, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Còn có một kiện chuyện thú vị. Triệu Tuấn phát ra hịch văn. Lên án công khai Triệu Quang giết huynh đại nghịch, Triệu Quang lại ghi hịch văn mắng lại, xưng Triệu Tuấn cùng hắn mẫu lộ thị cấu kết, vốn là cầm thú các loại, lại có gì tư cách nếu nói đến ai khác, Chu Hoàng hậu mặt hiện kinh hãi, thất thanh nói, thật có chuyện này ư, ta chỉ nghe nói lộ thị vốn là Bắc Triệu Văn đế chỗ phong đấy thuộc viện. Nguyên danh dường như là gọi Lộ Huệ Nam, năm đó đấy sự tình, đã không nhớ rõ. Lý Thiểu Dân cười, tinh tế giải thích nói, những sự tình này, vi thần ngược lại là đi thăm dò bỗng chốc, nguyên lai là như vậy đấy, nguyên gia 12 năm, 5 tuổi đấy Triệu Tuấn men theo Bắc Triệu cựu lệ, được Bắc Triệu văn đế xác phong vì bên ngoài quận đấy Loan Lăng Vương. Lộ thuộc viện không đành lòng nhi tử tuổi còn nhỏ một người ở bên ngoài. Xin mời cầu văn đế làm cho nàng cùng nhi tử cùng đi Loan Lăng quận. Bởi vì thuộc viện Lộ Huệ Nam đã thất sủng, có ở đấy không trong cung đình cũng không có bao nhiêu đầy ý nghĩa. Vì vậy Bắc Triệu Văn Đế đồng ý thỉnh cầu của nàng. Cái này một năm nàng 24 tuổi, từ nay về sau, Triệu Tuấn mẫu tử tại đất phong Loan Lăng sống nương tựa lẫn nhau. Về sau thế nào, người ngoài tựu không rõ ràng lắm, nhưng là giống như Triệu Quang ngược lại là rất rõ ràng chuyện này. Cũng không biết hắn từ chỗ nào nhi nghe tới đấy. Hiện tại khắp nơi tuyên dương, bại hoại Triệu Tuấn đấy thanh danh. Triệu Tuấn đương nhiên không chịu thừa nhận. Phá, vì vậy hai bên tự một bên cãi lộn, một bên khởi binh tác chiến. Bắc Triệu trong nước hiện tại thế nhưng mà đủ náo nhiệt được rồi. Chu Hoàng hậu ôm chặt trên người trần trụi đấy thiếu niên. Tại hắn đấy mạnh mẽ trùng kích phía dưới. Dầm gì mà nói. Lẽ nào lại như vậy? Lộ Huệ Nam như thế nào có thể cùng chính mình đấy thân nhi tử làm bực này sự tình? Bắc Triệu Hoàng gia đấy thể thống, hiện tại đã bị nàng bại hoại được một chút cũng không còn. Lý Thiểu Dân trong nội tâm cười thầm, nhìn ngươi hiện tại bộ dạng, chỉ sợ cũng không có gì tư cách nói lộ thị đấy không phải đâu. Hắn cũng không cùng Chu Hoàng hậu tranh luận, chỉ là động tác càng phát ra kịch liệt. Một bên cùng nàng kịch liệt giao hoan, một bên cười nói, ta nhớ được nghe người ta nói qua, hoàng gia tận nhiều loạn luân sự tình, không biết có phải hay không là thật sự, chúng ta đại đường, ưng thuận không có xảy ra bực này sự tình a. Chu Hoàng hậu đấy trên mặt. Hiện ra một mặt chiều hồng, oanh thanh nói, ai nói không có, tiên đế đấy con trai trưởng võ lăng vương Lý Tư, cùng với hắn nhũ mẫu hoạt động thành gian. Còn sinh ra một đứa bé, cho nên tiên đế nghe thấy biết giận dữ, phái người đi giết Lý Thư cùng hắn nhũ mẫu, lại đem Lý Thư bên người đấy theo người cùng nhau chộp tới tra hỏi. Nghiêm gia tra hỏi phía dưới, vậy mà theo những cái, kia theo người đấy trong miệng hỏi ra, Lý Thư cùng hắn cùng phụ cùng mẫu đấy tỷ tỷ cũng có gian tình. Bởi vậy tiên đế mặt rồng giận dữ. Đem sở hữu tất cả có liên quan vụ án chi nhân cùng nhau xử quyết. Cũng giết người diệt khẩu. Vì việc này, không biết giết bao nhiêu cảm kích đầy cung nữ thái giám. Từ đó về sau, tiên đế rút kinh nghiệm xương máu. Cả hạ rất nhiều đạo ý chỉ. Cải biến phong vương tuổi thọ cùng trong nội cung tất cả khoản quy tắc chi tiết. Để cho ta đại đường kết thân người ở giữa đề phòng cũng càng nghiêm khắc rất nhiều. Còn đem mấy cái phạm án đấy thân vương đều gọt tước vì dân. Nếu không có như thế, đương kim hoàng thượng còn chưa hẳn có thể làm con nuôi đại bảo đây này. Lý Thiểu Dân giờ mới hiểu được Lý Ngư là như thế nào may mắn mà làm tới hoàng đế. Trong nội tâm ám nói, thầm nghĩ, Lý Ngư cái này người không chịu cùng thân nhân của mình làm bực này sự tình. Rất có đạo đức, không tệ, không tệ. Tuy nhiên An Phi mới 10 tuổi đấy thời điểm đã bị cái kia cái gì? Cũng không tính rất có đạo đức bộ dạng. Hắn trong lòng, lập tức liên hệ với Nguyệt Nương, nói cho nàng biết, chính mình đối với lúc trước đấy chuyện cũ rất cảm thấy hứng thú. Lại để cho trong nội cung đấy cung nữ cùng thái giám đấy quỷ hôn nhóm. Đều đem lúc trước hoàng gia các loại rèm pha bí văn viết ra. Giao cho trong tay mình, tương lai thật sự không có tiền đấy thời điểm, nói không chừng dựa vào những này bí văn, in lại thành sách, bán được quốc gia khác bên trong đi, nói không chừng còn có thể kiếm lớn một số. Chu hoàng hậu một bên cùng hắn giao hoan, một bên có chút trầm ngâm, mật thanh nói, Bắc Triệu ra bực này sự tình, chúng ta tuy nhiên không thể phái ra đại binh đánh dẹp. Bất quá vẫn là muốn từ đó thủ lợi mới tốt. Không bằng chúng ta phái ra đặc phái viên, hướng hai bên tạo áp lực, yêu cầu càng nhiều nữa chỗ tốt, đồng thời đại quân đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất binh Bắc Triệu. Ngươi thấy thế nào? Lý Tiểu Dân gật đầu mỉm cười nói. Nương nương nói thật là, đã như vậy, chúng ta vẫn phải là bàn bạc kỹ hơn, nhìn xem có thể theo Bắc Triệu loạn cục, ở bên trong, vớt đến cái dạng gì chỗ tốt. Cái này một đôi tuấn mỹ nam nữ. Tại đại đường hoàng hậu đấy trên giường phượng, dùng các loại tư thế kịch liệt giao hoan, trong miệng lại còn không ngừng, kỹ càng nghiên cứu thảo luận lấy đủ loại đấy khả năng. Đem đại đường đấy các hạng quốc sách, tại đây trên giường phượng, mây mưa bên trong, cứ như vậy mà, được hai người bọn họ từng cái quyết định xuống, đem làm mệnh lệnh ban xuống, sở hữu tất cả triều thần, đặc phái viên, các tướng sĩ theo làm cho mà đi. Bận tối mày tối mặt đấy thời điểm, nhưng lại ai cũng không thể tưởng được, cái này khổng lồ đấy kế hoạch, là ở cái dạng gì dưới tình huống, được cấu tạo đi ra đấy. Thành Kim Lăng bên ngoài, bầu trời trong xanh, rồi đột nhiên tối xuống, xa xa cát bay đá chạy, hình như có cuồng phong tiếp cận Kim Lăng, tại cái đó phương hướng, cuồng phong tiếng rít, ở bên trong, hình như có gào khóc thảm thiết thanh âm. Trộn lẫn trong đó, nghe được đầu người ra run lên, lòng tràn đầy sợ hãi. Chỗ cửa thành đấy dân chúng, đã sớm nhìn quen yêu dị tràng diện, vừa thấy cảnh này, cuống quýt đều chạy trốn tới trong thành, nhìn xem thủ vệ binh sĩ bối rối mà đóng lại đại môn. Cũng chạy tới hướng trung thư lệnh đại nhân bẩm báo. Đúng lúc này, Lý Tiểu Dân đang đứng tại Kim Loan trên đại điện. Nghiêm trang mà hướng Chu hoàng hậu bẩm báo lấy gần đây đấy chính sự. Mà những cái, kia triều thần, đều tại hắn đấy đứng phía sau. Mỗi người kính cẩn, bẩm tức tĩnh khí, một tiếng cũng không dám ra ngoài. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm. Không bao lâu, liền có thủ vệ thị vệ chạy vào bẩm báo. Quỳ xuống đất dập đầu nói. Bẩm hoàng hậu nương nương, thành bên ngoài đông nam phương hướng. Có cuồng phong tiếp cận, bên trong hình như có dị thanh, không biết là gì đạo lý. Chúng triều thần nghe tiếng kinh hãi. Những ngày này, thường ra những này sự kiện linh dị, khiến cho bọn hắn đều kinh hồn táng đảm. Hiện tại vừa nghe nói có cái gì việc lạ, ý niệm đầu tiên tự là tìm Lý Tiểu Dân đến xử lý. Miễn cho có cái gì tai họa, lập tức đều đưa ánh mắt tập trung đến Lý Tiểu Dân trên người. Lý Tiểu Dân khẽ chau mày, khom người nói, bẩm hoàng hậu nương nương, xin cho vi thần cáo lui, tiến về trước xem xét. Chu hoàng hậu đã ở âm thầm kinh hãi, cuống quýt nói, khanh gia khả nhanh đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe được mỹ nhân quan tâm như vậy chính mình, Lý Tiểu Dân trong nội tâm một sướng, hành lễ mà đi, hắn cũng không kịp cưỡi ngựa chạy tới. Trực tiếp tại đại điện trước bay lên không trung, chịu một cổ gió thổi động thân thể của mình, bay về phía đông nam phương hướng đấy đầu tường. Không bao lâu, hắn đã bay đến trên cổng thành phương, cái kia một chỗ đấy quân dân đang sợ hãi. Chợt thấy trung thư lệnh đại nhân mặc áo mãng bào đai lưng ngọc bay đến trên không. Đều lòng tràn đầy kinh hỉ mà quỳ xuống đến, hướng Lý Tiểu Dân lễ bái hành lễ, trong miệng lớn tiếng ca tụng. Nghênh đón hắn đến, Lý Tiểu Dân mỉm cười phất tay hoàn lễ, rơi vào trên đầu thành, nhìn về nơi xa bên ngoài, nhưng thấy cái kia một chỗ, gió lạnh thảm thảm, sắt sương mù đằng đằng, cuồng phong khói đen bên trong, chỗ ẩn hàm khí âm tà, lại để cho nhìn quen lệ quỷ đấy. Lý Tiểu Dân cũng không khỏi ngược lại rút một luồng lương khí. Âm thầm kinh hãi không thôi, cái kia một mảng lớn khói đen cuồn cuộn mà đến. Không bao lâu, liền đã đứng ở thành bên ngoài mấy trăm dư bước chỗ. Ngưng lập bất động, nhìn về phía trên, liền giống như một mảnh màu đen tường thành, giống như đất đai cực kỳ rộng lớn. Từ xa nhìn lại, trải rộng cánh đồng bát ngát, một mực kéo dài đến chân trời. Tấm màn đen bên trong sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm tình hình, chỉ nghe thê lương hô gào thét thanh âm xa xa truyền đến. Lý Tiểu Dân phiêu nhiên bay lên không trung, ầm ĩ thét dài nói: đến chính là phương nào yêu tà, khả hãy xưng tên ra. Ở đằng kia mảng lớn khói đen, ở bên trong, bỗng nhiên có một cái thân thể khổng lồ, lăng không bay lên, ầm ĩ cuồng tiếu nói: cẩu thái giám, ngươi cũng sẽ sợ sao? Hôm nay, là lão tử tự mình đến tìm được ngươi rồi, xui đến rồi. Trong thành quân dân, nhìn chăm chú trông về phía xa, đã thấy cái kia bay lên không trung đấy hình thể, cực lớn vô luân, nhìn về phía trên giống như là một cái nhân hình, chỉ ít có cao vài chục trượng, đầu như núi cao, khẩu như máu bồn, hai tay duỗi ra, tráng kiện đến cực điểm, là được trong thành nhất thô đấy đại thụ, chỉ sợ cũng không có cánh tay của hắn như vậy thô. Kiêm lộ ra diện mục dữ tợn đáng sợ, cầm trong tay một thanh ba cổ nắm thiên xiên, cao lớn sắc bén, như muốn chọc đến bầu trời đi. Lại để cho toàn thành người, các loại, đợi, cũng không khỏi sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Lý Tiểu Dân phiêu nhiên bay lên, nhìn xem cái kia cực lớn đấy hình người, cũng là trong nội tâm thất kinh, ầm ĩ quát: ngươi là phương nào yêu tà, mau mau hãy xưng tên ra. Cái kia cực lớn đại hán khôi ngô, ngửa mặt lên trời cười to nói: lão tử đấy danh hào, chỉ sợ ngươi đã nghe qua. Không tệ, lão tử tựu là ngươi sợ nhất đấy Đông Sơn Quỷ Vương. Lý Tiểu Dân nhướng mày, lập tức dương lông mày cười nói: bộ hạ của ngươi chết thì chết, trốn thì trốn, hiện tại chính mình tới rồi sao? Chỉ sợ ngươi tới lấy được không được. Nói đi, ngươi vẫn muốn xâm phạm ta đại đường đô thành Kim Lăng. Rốt cuộc là mục đích gì? Đại hán mày rậm nhảy lên, đầy người sát khí ầm ầm nhảy lên cao. Ngưng mắt nhìn hầm hầm lấy Lý Tiểu Dân, hét lớn: cẩu thái giám, thật lớn gan chó, người tới, ai cùng ta tiến lên, chém cái này thái giám đấy đâu chó. Hắn vung tay lên, sau lưng mảng lớn khói đen, thoáng chốc tiêu tán, hiện ra bên trong một đám yêu quái, mỗi người múa đao múa thương, hí cuồng không thôi. Lý Tiểu Dân nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng thấy đám kia yêu quái mỗi người cùng hình ác tương. Diện mục cổ quái đáng sợ, trong tay đao thương sắc bén, càng có yêu quái cầm trong tay pháp bảo, không biết là cái gì lai lịch, mà ở yêu quái phía sau, càng lớn phiến đầy khói đen chưa từng tản ra, sương mù thẳng kéo dài đến phương xa, bên trong lại cất giấu quái vật gì, càng làm cho người phỏng kinh hãi không thôi. Đông Sơn Quỷ Vương dưới trướng một thành viên yêu quái, nghe được Đông Sơn Quỷ Vương một lời, lập tức chạy như bay tới, giơ tay lên trung pháp bảo, lên tiếng hét lớn: ngươi cái này heo thái giám, dám can đảm mạo phạm đại vương, xem ta hôm nay chém đầu heo của ngươi. Lý Tiểu Dân tự nhiên thái giám đến nay, hay là lần đầu tiên nghe được heo thái giám xưng hô như vậy. Không khỏi giận dữ, đưa mắt nhìn lại, đã thấy yêu quái kia đầu chó cẩu não, cao lớn vạm vỡ, hiển nhiên là một chó yêu. Nào nào, lập tức giật mình cười to nói: nguyên lai là cái chó chết, trách không được trong miệng tuy nhiên mắng chửi người, lại một chó chữ cũng không dám đề. Cậu yêu nghe tiếng giận dữ, cánh tay hướng lên vung lên, đưa trong tay cầm đấy một đôi tay chó ném lên thiên không. Lên tiếng hí cuồng nói: xem ta pháp bảo lợi hại, cách trương,